Vô thượng sát thần, chương 2099, lấy mệnh bổ mệnh, góc truyện audio.com, thần thiên nghiêu lui sang một bên, hắn thế mới biết, hắn tại tiêu phàm trong suy nghĩ địa vị, vĩnh viễn cũng sẽ không có tiểu kim cùng quan tiểu thất bọn họ trọng yếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tiểu kim cùng quan tiểu thất đây chính là cùng tiêu phàm đồng sinh cộng tử huynh đệ, không biết thay tiêu phàm chảy bao nhiêu huyết. Hắn thần thiên nghiêu đây này, đã từng vẫn là tiêu phàm địch nhân, thậm chí nhiều lần nghĩ giết chết tiêu phàm không có giết hắn, ngược lại mời hắn trở thành tu la điện phó điện chủ. Nhưng hắn thần thiên nghiêu lại quyết tuyệt, nếu không mà nói, hắn hiện tại đã là tu la điện phó điện chủ. Muốn so phía dưới, chính hắn cùng tiêu phàm huynh đệ so sánh, lại tính là cái gì đâu. Huống chi, hắn liền tiêu phàm cũng hoài nghi, bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra hắn cùng với quan tiểu thất bọn họ ở giữa chênh lệch chí ít nhân gia huynh đệ là có thể đem sinh tử giao cho đối phương, nhưng hắn thần thiên nghiêu có thể sao? Nghĩ vậy, thần thiên nghiêu bình phục một cái suy nghĩ, bản thân có thể trở thành tu la điện hộ pháp có lẽ đã là một loại vinh hạnh. Tiêu phàm lại không tại để ý tới thần thiên nghiêu, mà là đắm chìm trong quân nhược hoan thương thế bên trong. Giờ phút này, quân nhược hoan trên người khí thế cũng đã nhảy lên tới một cái cực điểm, thể nội thần lực điên cuồng phun trào tựa như tùy thời muốn phá thể mà ra một dạng. Nhưng là quỷ dị là cỗ lực lượng kia quả thực là bị 9 cái kim châm áp chế ở quân nhược hoan thể nội không có ly thể mảy may. A tương đương quân nhược hoan rốt cục tiếp nhận không được cái kia thần lực bạo động thống khổ, bắt đầu gào thét. Loại đau khổ này, đám người không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn họ biết rõ, thần lực đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch lôi xé kinh mạch lúc đau đớn, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đám người có thể nhìn thấy, tại quân nhược hoan bên ngoài thân, vậy mà thẩm thấu ra từng đạo hắc sắc dịch thể tản ra một cỗ nồng đậm thanh hôi vị. Xì xì tương đương, hắc sắc dịch thể rơi tại mặt đất phía trên, vậy mà phát ra một trận ăn mòn thanh âm, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là nọc độc. Loại độc này dịch thậm chí ngay cả mặt đất nham thạch đều có thể ăn mòn, quân nhược hoan vậy mà có thể bất tử, đây quả thực liền là một kỳ tích. Cưỡng ép vận chuyển thần lực hải, đi qua cái kia 9 cái kim châm hình thành đặc thù bình chướng lúc đem nọc độc loại bỏ đi. Cái này đối nhân thể hiểu rõ, cùng đối thần lực và linh hồn khống chế cũng không phải đồng dạng tỉ mỉ a. Quỷ Thiên Cừu thời khắc chú ý đến quân nhược hoan trạng thái, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nói chung, thần lực hải bạo động, trừ phi thực lực cường đại mấy cái cấp độ, không thì là tuyệt đối không có khả năng áp chế ở một cái thần lực hải bạo động người. Tiêu phàm bây giờ cũng bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong, theo lý thuyết là không thể áp chế quân nhược hoan, nhưng tiêu phàm lại làm được, hiển nhiên là dựa vào cái kia 9 cái kim châm mới đạt tới cái này một bước, đủ để chứng minh tiêu phàm bất phàm. Hơn nữa mấu chốt nhất là thần lực bạo động, vậy mà không có phá hư quân nhược hoan kinh mạch và linh hồn, đây chính là lực khống chế thể hiện. Chiêu này, dù là hắn Quỷ Thiên Cừu nắm giữ thiên thần cảnh thực lực cũng không thể làm. Góc truyện audio.com, được, quảng trường bên trên mới yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được quân nhược hoan phát tiết gào thét thanh âm, bất quá có tiểu kim quan tiểu thất cùng tiêu phàm hợp lực áp chế quân nhược hoan thân thể lại là không thể động đậy mảy may. Không sai biệt lắm một chén trà thời gian, tiêu phàm đột nhiên đưa tay vung lên, quân nhược hoan bên ngoài thân hắc sắc nọc độc trong nháy mắt biến mất, tức khắc lộ ra một trương trắng bệch mặt. Tiêu phàm đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, rơi vào quân nhược hoan tọa hạ tảng đá bên trong, một thoáng thời gian, thạch đầu mới đường vân tức khắc sống lại. Sau một khắc nhường đám người kinh ngạc sự tình đã phát sinh, lại là nhìn thấy thạch đầu mới tản ra từng đạo gợn sóng, ngay sau đó, bốn phía cuồn cuộn thần lực mãnh liệt mà tới tụ vào quân nhược hoan thể nổi. Tụ linh trận, Quỷ Thiên Cừu lúc này mới minh bạch những tảng đá này tác dụng, có cái này trận pháp tại quân nhược hoan kinh mạch và thần lực hải sẽ lấy được thần linh chi khí thoải mái, đoán chừng không cần bao lâu thì sẽ khôi phục. Quả nhiên, vẻn vẹn chốc lát thời gian, quân nhược hoan liền mở ra hai mắt, khí thế mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng đám người có thể cảm nhận được hắn khí chất có chút bất đồng. Đột phá thiên thần cảnh, Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem quân nhược hoan nói, còn kém một chút xíu. Tiêu phàm lắc đầu, nhìn về phía quân nhược hoan nói. Còn chịu nổi, quân nhược hoan khẽ cắn môi. Tiếp xuống thống khổ thế nhưng là so vừa mới muốn thống khổ gấp bội, thậm chí mấy chục lần, ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị. Tiêu phàm ngưng tiếng nói. Đám người nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, so vừa mới thống khổ đều muốn mãnh liệt mấy chục lần, cái này thực sự là người có thể tiếp nhận sao? Hiện tại liền bắt đầu, ta sợ, ta qua một lúc thật sự sợ rồi. Quân nhược hoan cắn răng nói. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, muốn chữa trị là ngươi linh hồn cùng, ngươi mệnh cách. Cho nên, ngươi nhất định phải hoàn toàn chạy không tâm thần, mệnh cách không nên phản kháng. linh hồn, mệnh cách, đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Quân Nhược Hoan là linh hồn cùng mệnh cách bị hao tổn? Linh hồn bị hao tổn còn có phương pháp có thể chữa trị, có thể mệnh cách bị hao tổn không phải nói là rất khó khôi phục sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đã tìm được chữa trị mệnh cách phương pháp cùng thủ đoạn? Quân Nhược Hoan lần này lại là không có bất cứ chút do dự nào nhẹ gật đầu, đối Tiêu Phàm đã có loại phát ra từ phế phủ tín nhiệm. Tiêu Phàm thấy thế, mỉm cười, trước đó hắn nói không có cách nào chữa trị Quân Nhược Hoan, chủ yếu có 3 điểm, một là hắn thực lực không đủ, hai là Quân Nhược Hoan không tín nhiệm hắn, ba lại là không có chữa trị mệnh cách đồ vật. Hiện tại Tiêu Phàm cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, đối chiến cổ thần cảnh không nói chơi, thực lực miễn cưỡng đủ. Đồng thời Quân Nhược Hoan cũng đã tín nhiệm hắn, tại trị liệu quá trình bên trong tự nhiên sẽ không phản kháng hắn, linh hồn cùng mệnh cách chính là cực kỳ huyền diệu, một khi phản kháng, cho dù Tiêu Phàm cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chữa trị mệnh cách đồ vật. Đây cũng là đám người tốt nhất kỳ, Tiêu Phàm rốt cục muốn dùng cái gì tới sửa phục tính cách đâu. Hô, đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, một đạo thân ảnh từ gocchuyenaudio.com đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt, đương nhiên, làm người ta chú ý nhất lại là người tới trong tay hai mai tinh thể. Thần cách, là cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê liếc mắt liền nhận ra, công tử, may mắn không làm nhục mệnh, cũng đã làm thịt hai cái. Người tới, hậm hực cười nói, cung kính đem hai mai thần cách đưa cho Tiêu Phàm, không phải kẻ khác chính là Chọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm gật gật đầu tiếp nhận hai mai cổ thần thần cách, sau đó bàn tay mở ra, lại có một mai thần cách hiện lên ở lòng bàn tay. Lại một mai cổ thần cảnh thần cách, Hàn Lê lần này thật chấn kinh rồi, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ công tử là muốn dùng 3 cái cổ thần thần cách tu bổ hắn mệnh cách? Cái này đại giới cũng quá lớn a, lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này thật tồn tại. Quỷ Thiên Cửu cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại, chấn kinh vô cùng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Lấy mệnh bổ mệnh, loại thủ pháp này hắn từng nghe nói qua, chính là dùng cái khác mệnh cách đi sửa bổ một cái khác mệnh cách. Loại thủ pháp này 10 phần hà khắc, đệ nhất nhất định phải thi triển lấy mệnh bổ mệnh, người đối mệnh cách hết sức quen thuộc, nếu không vô cùng có khả năng tổn hại bị tu bổ người. Đệ nhị, bị dùng để tu bổ mệnh cách nhất định phải mạnh hơn nhiều bị tu bổ mệnh cách, hơn nữa khả năng cần mấy cái mệnh cách. Hắn càng chấn kinh là Tiêu Phàm vậy mà nguyện ý tiêu phí dạng này đại giới, đi cứu một cái vừa mới gia nhập tu la điện người. Điện chủ ta không thể nhận, Quân Nhược Hoan bỗng nhiên đứng dậy, hắn rõ ràng, 3 cái cổ thần thần cách đối với Tu La Điện tới nói đại biểu cho cái gì. Nếu có người trực tiếp luyện hóa mà nói Tu La Điện khả năng liền trực tiếp nhiều 3 cái cổ thần cường giả A, mà cái này tương đương với hy sinh 3 cái cổ thần tới cứu bản thân, cái này đại giới cũng thực sự quá lớn. Anh Lập đã xuất quan, tránh ra cho anh Lập thể hiện nào, thăng phàm nhân tu tiên chi tiên giới thia cách chương.